Chương 108, cho thêm Orochimaru một kích. Tuna, ngươi cho rằng cự tuyệt giúp ta trị liệu ta cũng không có biện pháp giải trừ cái này phong ấn sao? Hãy chờ xem, rất nhanh chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Orochimaru nói rằng, ha ha, chỉ bằng ngươi muốn cho ta hối hận còn chưa đủ chi phí. Otsuna cười ha ha, huống chi ngươi cho rằng ngươi đi được dễ dàng như vậy sao? Thị hồn chi thủ vô tình chạy tới bàn tay lớn vồ một cái, lúc đầu muốn chạy trốn Orochimaru nhất thời chúng chiêu miệng phun tiên huyết, nhưng là ở bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất thời điểm âm nhẫn đẩy lùi xì dùn tư nhân chúng đi tới Orochimaru bên người cùng hắn đồng thời biến mất. Đáng tiếc. Để hắn đi vô tình mặc dù biết căn bản không có khả năng lưu lại Orochimaru, dù sao hắn ngay cả dạ cỡ xỉ cả bù tổ hắn đều lưu không xuống, càng chưa nói là Orochimaru. Nhưng là tận mắt thấy tốt như vậy thu thập Orochimaru cơ hội lại không, hắn vẫn có chút phiền muộn. Được rồi, đi thì đi đi, lúc này đây đệ tam mang cho hắn thương tổn có thể là không nhỏ, về sau ngươi phải nhớ kỹ. Cùng mặc cho Hà Cường giả chiến đấu nhất định phải cẩn thận bọn họ trước khi chết phản công. Loại này phản công rất có thể sẽ đưa ngươi cũng đồng thời mang nhập địa ngục. Tựa như Orochimaru như vậy, nếu như không phải đệ tam lão, hắn liền không phải mất đi hai tay, mà là chết rồi. Tuna đi tới đối với vô tình nói rằng. Ừ, vô tình gật đầu, giống như Orochimaru, Uchiha Itachi loại người này nếu như liều mạng chiến đấu không cố kỵ chút nào lời nói. Sắp chết một kích thực sự rất có thể sẽ lấy đi của mình mệnh, hoàn toàn chính xác muốn cẩn thận. Dạ cờ si cạ bủ tổ đâu Tsuna hỏi. Trốn, bất quá bị ta đánh trọng thương, tên kia thực lực không thua cả cả si, chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ không thua si dùn, nhưng là hắn đem chữa bệnh nhận thuật vận dụng đến chiến đấu bên trên cho dù thắng si dùn, cùng hắn chiến đấu trừ phi si dùn mực có ngay từ đầu xuất kỳ bất ý mới có cơ hội đánh bại hắn, bằng không phải thua không thể nghi ngờ. Vô tình nói rằng, Si Dùn cũng công nhận gật đầu, dạ cờ xỉ cả bụ tổ chữa bệnh nhận thuật không thua nàng, nhưng là đem chữa bệnh nhận thuật dùng ở chiến đấu bên trên nàng còn kém dạ cờ xỉ cả bụ tổ rất nhiều, hoàn toàn bị ngăn chặn, đối với vô tình đem dạ cờ xỉ cả bụ tổ đánh bại nàng cũng không kinh ngạc. Dù sao nàng là ngoại trừ Tsu Na ở ngoài hiểu rõ nhất người vô tình, đương nhiên biết vô tình bộc phát ra tất cả con bài chưa lật phía sau có thể là rất kinh khủng. Đánh bại giả cờ sĩ cả bụ tổ cũng không đáng giá kinh ngạc, trừ phi giả cờ sĩ cả bụ tổ vốn có giống như xạ dị gẳng các loại huyết kế giới hạn hoặc là một ít siêu cường bí thuật, nếu không thua ở vô tình rất bình thường. Tu nạ thật đúng là không có biến, ai nói nàng nhiều năm như vậy không có chiến đấu cộng thêm bệnh sợ máu nguyên nhân cũng sẽ không nằm ở đỉnh phong cha NG Tha Y, cái này căn bản là so với đỉnh phong cha NG Tha Y thời điểm còn mạnh hơn. Dĩ dễ dạ ở một bên thưởng thức toàn bộ quá trình, hắn không phải là không muốn giúp đỡ, mà là Tsu Na nói cái này là thuộc về của nàng chiến đấu. Rất rõ ràng nằm ở đỉnh phong trạng thái Tsu Na thực lực đánh thắng mất đi hai tay họ Orochimaru, đừng nói hiện tại mất đi hai tay họ Orochimaru, coi như là đỉnh phong trạng thái họ Orochimaru đối mặt bây giờ Tsu Na cũng phải toàn lực ứng phó, nếu không giống nhau muốn bi thảm. Dù sao làm nhận giới nữ nhân mạnh nhất cái danh hiệu này có thể không phải thổi phồng lên, mà là thật dùng quả đấm cùng tiên huyết chứng minh. Orochimaru nếu như là đối mặt không có khắc phục bệnh sợ máu vài thập niên không động thủ, tâm linh còn không có khôi phục như cũ Tsu Na còn tốt, bây giờ đối mặt cái này triệt để khôi phục lại, chẳng những là tâm linh càng hơn từ trước dù sao là từng trải mấy năm nay bệnh sợ máu khảo nghiệm đương nhiên là so với trước đây càng mạnh. Đạt được ảnh cấp cường giả bắt đầu chẳng những là trạ cơ giả, thuật đẳng đẳng tu luyện còn có dính đến tâm linh, tinh thần phương diện, càng là thân thủ đều so với năm. Đó còn mạnh hơn, triệt để khôi phục như cũ Tsu Na, bản thân hắn lại hai tay bị phế, không bi thảm mới là lạ. Vô tình ngươi sắc mặt có chút trắng bệnh Tsu Na chú ý tới vô tình thần sắc, khí tức biến hóa. Vận dụng huyết phân thân không có biện pháp. Vô tình thán một cái âm thanh. Có thể giấu giếm được quá giả cờ xỉ cả bụ tổ loại này đối với thân thể con người vô cùng hiểu rõ người cũng không dễ dàng, chỉ dựa vào ảnh phân thân rất khó, dù sao hắn không phải gì nụ gì kỳ không có khổng lột như vậy trả cờ ra. Mà hắn huyết phân thân lại có thể thỏa mãn yêu cầu này, chỉ cần khí huyết cùng trả cờ ra đầy đủ, thực lực hoàn toàn có thể không thua với bản thể. Nếu như nói ảnh phân thân là phụ trợ tu luyện điều kiện tốt nhất nhẫn thuật, như vậy huyết phân thân liền là phụ trợ chiến đấu điều kiện tốt nhất nhẫn thuật. Lấy vô tình bây giờ khí huyết cũng chỉ có thể phân ra một cái huyết phân thân, nhưng là lại có thể đem huyết phân thân thực lực trong thời gian ngắn không thua chính mình. Nhưng vấn đề là làm như vậy sẽ để cho chính mình khí huyết tiêu hao rất lớn, trả cờ giả cũng tiêu hao không ít. Lúc này đây vì lừa dối giả cờ xỉ cả bụ tổ có thể là đem một chiêu này đều lấy ra, hắn cũng là mực có nắm giữ không bao lâu. Đây là hắn căn cứ từ mấy huyết kế giới hạn huyền bí, khai phá ra có một phân thân thuật, có thể nói là nhận giới chi đại duy nhất cái này một nhà. Coi như là hắn hiện tại, thi triển một cái huyết phân thân đều là tức huyết tiêu hao rất lớn. Bất quá hắn từng trải liễu chi trước sủ cả cụ đại chiến khôi phục lại sau đó tạo huyết năng lực tăng thêm sự kinh khủng, chỉ cần không có thương tổn đến căn bản, loại trình độ này tiêu hao khí huyết ở người bình thường trong mắt tuyệt đối là không chút máu mà chết. Đối với vô tình mà nói nửa thiên không cần liền triệt để khôi phục, tạo huyết năng lực cường đại dường nào. May mắn chỉ là bình thường tiêu hao, cùng tiêu hao thể lực, trả cờ dạ giống nhau, chỉ cần không có thương tổn đến căn bản rất nhanh thì khôi phục lại. Tu Na nghe vậy thả lỏng một hơi, dù sao phía trước cùng sủ cả củ đánh một trận vô tình cái kia bị thương nặng bộ dạng có thể là để cho nàng hết sức lo lắng. Về sau ta khí huyết càng phát hùng hồn như vậy thì không cần lo lắng, hơn nữa ta tạo huyết năng lực cũng là kèm theo huyết kế giới hạn mở rộng mà không ngừng tăng lên. Vô tình nói rằng, bất kỳ cái gì huyết kế giới hạn đều không phải nhất thành bất biến, đều là cùng xạ dị gẳng giống nhau vốn có tiến hóa năng lực. Chỉ là xem người sử dụng có hay không cái này năng lực đi mở mang mà thôi. Tuna, Orochimaru cũng chạy, ngươi quyết định có thể nói cho ta biết đi ít nhất cũng cho ta có một cuối cùng. Dì dì dạ đã chạy tới hỏi, dù sao cái này có thể là liên quan đến chính mình chung thân hạnh phúc sự tình a. Một ngày muốn hắn làm hổ cả liền phong tỏa hắn tiêu giao thời gian. Hơn nữa hắn còn có một cái chấp nhất, vậy là nhất định phải đem lầm vào lạc lối Orochimaru mang về. Cho nên hắn không muốn ở lại Konoha, mà là tiếp tục du lịch truy tìm Orochimaru, cho nên hắn không muốn làm hổ cả vẫn ở lại Konoha. Ta đáp ứng ngươi, trở về làm đệ ngũ hổ cả. Tu Na ánh mắt ngưng mắt nhìn dì dạ ra, người sau cũng thong dong chấn định nhìn nhau, đang ở ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ chịu không nổi loại không khí này còn lớn tiếng hơn gọi thời điểm Tu Na ngự xuất kinh nhân no y cái gì ngươi bằng lòng rồi hả dì dạ ra trong chốc lát không phản ứng kịp kinh hô. Dù sao hắn thấy lấy nhựa trước Su Nạ phản ứng không đáp ứng có khả năng chiếm đa số A, làm sao hiện tại ngược lại bằng lòng. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.